Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, thừa dịp cháy nhà hôi của một người một chó, giờ khắc này đó là đánh long trời lở đất, bọn họ là thoải mái, lần này nhưng là khổ Phương Bình bọn họ rồi, tốc độ chậm nhất địa hình, giờ khắc này tiếng kêu rên không ngừng. Xương cốt gãy vỡ, huyết nhục tan rã, dù cho bùng nổ ra cận đế thực lực, giờ khắc này cũng là không thể chịu đựng dư âm. Hai hàng này, không hề tai vạ tới cá trong chậu gánh vác. Những cường giả khác giao chiến, càng là cường giả, càng là có thể thu lại sức mạnh của chính mình. Có thể hai vị này, không biết là cố ý, vẫn là thật mới vừa khôi phục sức mạnh hơi không khống chế được. Lan đến phạm vi rất lớn, thần thành muốn hủy diệt rồi, liền cường giả đế cấp đều muốn đào mạng, có thể tưởng tượng được, lan đến phạm vi có bao nhiêu rộng rãi, thời khắc này, toàn bộ thần thành đều rơi vào trong khủng hoảng, rơi vào trong tuyệt vọng, thiên cầu cùng thủ tuyền nhân không quản, hai người vốn là không phải người hiền lành, đặc biệt là thiên cầu. Hồng Khôn lại dám lấy nó kim thân nghiên cứu 3.000 năm. Làm món đồ chơi đến thao túng. Nó sẽ quản Hồng Khôn người chết sống. Mà liền ở một người một chó giao chiến thời điểm. Phương Bình làm việc rồi. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền ra. Địa hình kém chút điên cuồng. Phương Bình đang công kích hắn. Xì xì, phía sau lưng bị vết nứt, cắt chém. Trực tiếp ít đi một mảnh huyết nhục, địa hình sợ hãi đến điên cuồng hướng phía trước lao nhanh. Phương Bình lại ra tay, giờ khắc này, hắn so với lúc trước muốn ung dung rất nhiều. Phong vân tốc độ vẫn là rất nhanh, địa hình, muốn chết phải không? Phương Bình cười híp mắt nói, nếu không muốn chết, nhẫn chứa đồ đem ra, còn có... Ngươi trường sinh tuyền cũng giao cho ta. Vô liêm sỉ, địa hình nổi giận, tiếp giận dữ hét, Phong Vân đại nhân, bỏ lại hắn. Phong Vân đạo nhân nhưng là không lên tiếng. Làm sao có thời giờ dựng để ý đến các ngươi? Trước tiên chạy lại nói, huống hồ, Phương Bình còn đang cho hắn cung cấp năng lượng. Hắn cũng không nghĩ hiện tại đem Phương Bình cho bỏ lại. Còn có... Phương Bình cùng Thương Miêu giao hảo, Thương Miêu cùng Thiên Cẩu giao hảo, kế tiếp có lẽ còn phải dựa vào Phương Bình mạng sống. Hiện tại ném đi Phương Bình, muốn chết đây, đem ra, ta đếm 3 tiếng, không phải vậy, ngươi liền đi chết đi. Phương Bình lại lần nữa oanh kích, một chưởng đánh ra, hắn tốt xấu cũng là lực bộc phát tiếp cận 90 vạn tạp cường giả đỉnh cấp. Dù cho giết không được giờ khắc này trở nên mạnh mẽ địa hình. Có thể ở phía trước oanh kích, ngăn cản hắn một hồi vẫn là không thành vấn đề. Khốn kiếp, địa hình lại lần nữa bị Phương Bình áp chế hơi hơi dừng lại một hồi. Lần này, vậy thì khổ rồi. Xì, một tiếng hàn điện vậy tiếng vang truyền ra. Hắn trực tiếp bị cắt chém tiểu nửa cái đầu. Địa hình hãi phong hồn đại bốc. Lúc này nào còn có hai lời, nhẫn chứa đồ chớp mắt bị hắn ném đi ra ngoài, một cái mập em bé cũng là chớp mắt hướng Phương Bình bay đi. Tên khốn này, quá đáng ghét rồi, lúc này hắn lại còn muốn đánh cướp, quả thực chính là đòi tiền không muốn sống rồi. Phương Bình tiếp nhận nhẫn chứa đồ, thu hồi mập em bé, mặt tươi cười, bốn giọt trường sinh suối cổ. Hắn đều cầm đến tay rồi, địa hình đại đảo còn ở trong tay hắn. Hắn cũng không vội chơi chết cái tên này. Giờ khắc này, Phương Bình nhìn chằm chằm hơi hơi lệch một ít địa kỳ. Địa kỳ nhưng là không thèm nhìn hắn. Tiếp tục lệch khỏi Phương Bình vị trí. Ta đi xa chút, được chưa? Phong Vân đại nhân, đi phía trái lệch một điểm. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Phong Vân đạo nhân trong lòng cuồng mắng. Khốn kiếp, ngươi coi ta là gì rồi? Cái tên này, hiện tại còn kém cưỡi ở trên đầu hắn rồi. hắn thật muốn hiện tại đem tên khốn này nhét vào trong vết nứt, trực tiếp chơi chết hắn quên đi. Đại nhân, hiện tại hợp tác quan trọng nhất, ngươi có thể đừng quên. Phía trước còn có Thiên Mộc Lâm đây. Phương Bình vẻ mặt tươi cười. Sợ sao? Phía sau là hai vị thiên vương đang giao thủ. Phía trước còn có Thiên Mộc Lâm ở. Đều là của ta người. Không quan tâm có phải là. Hiện tại đều là. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tuy rằng thực lực ta không ngươi mạnh, nhưng ta có thể hù chết ngươi. Phong Vân đạo nhân sắc mặt khó coi, nhưng là hơi hơi lệch rồi một ít. Lần này, phía sau địa kỳ sắc mặt thay đổi. Vô liêm sỉ, Phong Vân cái tên này, lại còn thật nghe Phương Bình. Địa kỳ, nhẫn chứa đồ, ta không muốn nói lần thứ hai. Ta người này thiện lương, không thích giết người. Ngươi nhìn địa hình không phải sống rất tốt sao? Giao ra bảo vật, có thể hay không đào mạng, xem vận khí ngươi. Địa kỳ cắn răng, cũng không nói cái gì. Một viên nhẫn chứa đồ cũng cấp tốc hướng Phương Bình bay đi. Khôn Vương thương, ngoặc kép, Phương Bình còn nhớ kỹ đây. Một cây đế binh trường thương, vậy cũng là bảo vật, này có thể không thể bỏ qua. Địa kỳ sắc mặt khó coi dọa người, cắn răng một cái, một thanh trường thương hướng Phương Bình bay đi. Phương Bình vậy cũng là cẩn thận một chút, mãi đến tận trường thương mau đưa Phong Vân phía sau lưng đâm thủng. Lúc này mới lấy tay chộp tới, vừa đến tay, tức khắc cảm nhận được rét lệ khí cơ, là chui vũ khí tốt. Không sai, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, gật gù. Địa kỳ vẫn tính thành thật, địa kỳ trong lòng hừ một tiếng, cũng không nói nhiều, nhưng vào lúc này, phía trước, một chiếc ấn lớn bay thẳng đến hắn đập tới. Khốn kiếp, địa kỳ giận dữ, vừa mới ngươi thu rồi địa hình chỗ tốt, không phải không lại ra tay sao? Làm sao đến hắn này, lại ra tay rồi, đóng băng, địa kỳ gầm dữ dội một tiếng, trên hai tay. Bùng nổ ra mãnh liệt hàn khí, chớp mắt đông lại phía trước hư không. Thánh nhân lệnh tốc độ hơi ngưng lại, quá rồi trong nháy mắt, lúc này mới đánh vỡ tầng băng, mà địa kỳ cũng thừa dịp trong chớp nhoáng này, lại lần nữa trách đi phương hướng. Có thể đã như thế, cũng làm lỡ một điểm tốc độ. Phía sau màu đen hoa sen vết nứt còn đang khuếch tán, xì một tiếng, hắn bị cắt chém non nửa người. Phương Bình, địa kỳ nổi giận, tức đến nổ phổi. Phương Bình tên khốn này, thu rồi chỗ tốt còn đối với hắn ném đá giấu tay. Quá đáng trách rồi. Một bên khác, địa hình cúi đầu chạy trốn. Hắn cảm thấy, chính mình vừa mới tức giận không cần thiết. Phương Bình thu rồi chính mình chỗ tốt, không ra tay với chính mình. Này đã tính là không tồi rồi. Người này chỉ sợ so sánh. Này có so sánh, địa kỳ thảm như vậy, chính mình tính số may rồi. Phương Bình sao quan tâm những này, tiếp tục điều khiển thánh nhân lệnh, hướng địa kỳ đánh giết tới. Không những như vậy, địa kỳ bên này mới vừa tách ra thánh nhân lệnh, bị vết nứt lại lần nữa cắt chém. Bên kia, Phương Bình bỗng nhiên đột nhập bản nguyên của hắn, một đao chém xuống, chạm địa kỳ trên người bản nguyên khí tràn tán. Người đều sắp điên rồi. Khốn kiếp, xúc sinh, địa kỳ giận không nhịn nổi. Xúc sinh này, quá đáng trách rồi. Hắn đường đường cường giả cận đế cấp, giờ khắc này nhưng là không thể không nhận hắn đánh giết. Liền phản kháng đều không có cách nào phản kháng. Phương Bình bị Phong Vân lôi, tốc độ nhanh hơn hắn một điểm, phía sau còn có vết nứt ở, hơi chậm một chút liền muốn chết. Hơn nữa hắn còn không dám quá dùng sức, sợ bắn trúng Phong Vân, bị Phong Vân đạo nhân quay đầu lại giết ngược lại. Đã như thế, hắn bị Phương Bình dằn vặt quá sức. Ngươi xúc sinh này, chó lợn không bằng, xúc sinh, chó lợn không bằng. Lời này không phải Phương Bình nói. Xa xa, một tôn vàng rực rỡ bóng người đã cùng Thủ Tuyền nhân chiến vào sâu trong hư không thiên cầu. Bỗng nhiên nổi giận, có người mắng bản vương, lại có người mắng bản vương. Quá càn rỡ rồi, quá kiêu ngạo rồi. Chó, đó là chí cao vô thượng, ngược lại thiên cầu là cho rằng như vậy, lại có người dám chửi mình. Thời khắc này, địa kỳ phía sau, vết nứt lan tràn tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Không những như vậy, nguyên bản mọi người chạy một đoạn dài. Đến bọn họ này, vết nứt hiện ra hoa sen đã không còn là 6 cánh, mà là 5 cánh, ngũ trọng thiên phá nát. Đó là 240 vạn tạp thương tổn. Mặc dù đối với đế cấp có vẫn lạc nguy hiểm, có thể không hẳn vô pháp đào mạng, nhưng mà thời khắc này, vết nứt hiện ra hoa sen thay đổi 6 cánh, không những là 6 cánh, giờ khắc này hơn 10 căn dường như lợi kiếm bộ lông màu vàng óng bắn mạnh mà đến. Đó là thiên cẩu bộ lông. Có người dám chửi mình không muốn sống đúng không? Những tiểu nhân vật này, nó trước đều không quá để ở trong mắt, cùng Thủ Tuyền nhân đại chiến cũng không thời gian phản ứng bọn họ. Có thể lại có người mắng chó vô pháp tha thứ a? Không, địa kỳ cảm nhận được nguy cơ, sợ hãi muốn trừng bảo con ngươi rồi. Không, ta không mắng ngươi, ta mắng chính là Phương Bình. Chó lợn không bằng, đây thật sự là tục ngữ, không phải mắng ngươi. Phía trước, Phương Bình cũng là cuồng nuốt nước miếng, đánh Phong Vân đạo nhân. Chạy, nhanh lên một chút, thiên cầu tức giận rồi. Phong Vân đạo nhân tự nhiên cũng cảm nhận được phía sau nguy cơ. Khí cũng muốn giết người, điên rồi sao? Lúc này nhất định phải đi trêu chọc thiên cầu, đây không phải muốn chết sao? Không, địa kỳ sợ hãi giống to, nhưng hắn liền đế cấp đều không phải, sao có thể chống đối nổi giận thiên cầu? Vết nứt chớp mắt hướng hắn bao trùm mà đi, hắn bạo phát tốc độ, mới vừa thoát ly nguy cơ, mười mấy cây bộ lông, dường như mười mấy điều thiên cầu, thời khắc này, trên không trung hóa thành mười mấy tấm miệng chó, dồn dập hướng hắn nhào tới, răng rác. Một tấm miệng chó cắn trúng bờ vai của hắn, vai trực tiếp biến mất, một tấm miệng chó cắn trúng đùi phải của hắn, chân phải cũng là chớp mắt biến mất, địa kỳ điên cuồng rồi, hắn muốn chết rồi, Phương Bình, hắn không dám hận thiên cầu, giờ khắc này, đó là thật đem Phương Bình hận đến tận xương tủy, oán độc không gì sánh được, Phương Bình, ngươi đáng chết a. Bản tọa liền là chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình dùng mình một cái, phất tay một cái nói, đừng quá nghĩ ta, còn có, không có quan hệ gì với ta. Ngươi đang yên đang lành nhục mạ thiên đế, đây không phải muốn chết sao? Thiên đế không thể nhục, thiên đế nhưng là dưới hoàng giả thứ nhất, chó. Mèo chó đều là nhân loại bạn tốt, nhân loại thích nhất cùng mèo chó kết bạn rồi. Ngươi lại như vậy sỉ nhục thiên đế, chết rồi cũng đừng trách ta. Ngươi, địa kỳ giận không nhịn nổi, nhưng mà lúc này hắn liền nói đều không nói ra được. Cuối cùng một cọng lông hóa thành miệng chó, một khẩu đem đầu hắn cắn nổ bể ra. Hắn còn chưa có chết, lúc này hắn lực lượng tinh thần hiển hiện, không chỉ hiển hiện ra, còn chia làm nhiều đạo bóng mờ, hướng cái khác mỗi cái phương hướng trốn chạy. Lực lượng tinh thần vừa rời đi, tàn tạ kim thân liền bị vết nứt thôn phệ, chớp mắt biến mất, phân tán ra lực lượng tinh thần. Có bị vết nứt thôn phệ, có nhưng là may mắn đào mạng, địa kỳ cũng không kịp vui mừng. Hắn tách ra lực lượng tinh thần bốn phía, đột nhiên nhiều hơn một chút đồ vật, trong đó một đạo phân thân mới vừa khôi phục cảm giác. Trước mặt, bỗng nhiên nhiều một tôn kim nhân, không mạnh, đại khái cũng là thất bát phẩm thực lực. Đối với toàn thịnh kỳ hắn mà nói, một lòng bàn tay đập chết mặt hàng, có thể hiện tại, đạo này kim thân trên mặt bỗng nhiên lộ ra không gì sánh được để người căm ghét nụ cười. Địa kỳ, hữu duyên gặp lại, Kim Thân nói ra một câu. Đây là Phương Bình điều khiển Kim Thân nói, một ít bất diệt vật chất ngưng tụ ra sản phẩm thôi. Sau một khắc, bốn phương tám hướng, tiếng nổ vang rền vang lên. Nhiều đạo Kim Thân tự bảo rồi. Dù cho thực lực bình thường, nhưng đối đầu đã tàn tạ chỉ còn dư lại một tia lực lượng tinh thần địa kỳ mà nói. Vậy cũng là thương tổn chí mạng. Chớ nói chi là, phía sau còn có không gian vết nứt ở lan tràn rồi. Giờ khắc này, vết nứt lan tràn phạm vi đang khuếch đại, thần thành một ít kiến trúc, đã dường như cá giếc sang sông bình thường, bị vết nứt phất quá, trong chớp mắt liền không rồi. Không quản trong kiến trúc có người hay không, thời khắc này, không quản người bát phẩm cửu phẩm, dù cho chân thần, người lưu tại vết nứt bao trùm khu vực, vậy cũng chỉ có chết. Địa kỳ không cam lòng, phẫn nộ, oán hận tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ầm ầm, nương theo một trận nổ đùng, địa kỳ biến mất rồi. Thật giống chưa bao giờ xuất hiện tại thế gian này. Phía trước, Phương Bình một tiếng thở dài. Cần gì chứ, nhục mạ thiên đế, ngươi còn muốn sống không? Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân nghe rõ ràng. Trong lòng cuồng mắng, ngươi xác định địa kỳ là bởi vì mắng thiên đế chết. Hắn chết như thế nào? Ngươi không đếm, ngươi lúc này lại còn nói lời này. Phương Bình này tâm, đến cùng có bao nhiêu đen? Hắn giờ phút này, cảnh giác đến cực hạn. Hắn phải cẩn thận, miễn cho bị tên khốn này hố chết rồi. Tên khốn này quá đen rồi. Ở đây người người thoát thân thời điểm, hắn lại còn không quên vơ vét, không quên bẫy người. Xa xa, Khôn Vương điện bầu trời, trong vết nứt hư không, Thủ Tuyền Nhân bỗng nhiên nói, người này vừa mới nói hắn là ai hậu duệ. Ngoặc kép, Thiên Cẩu một móng vuốt đập đầu hắn rạn nứt, miệng chó nứt ra, cười dữ tợn, bản vương quản hắn của ai hậu duệ. Thủ Tuyền Nhân trong lòng nổi giận, khẳng định ngươi, Thủ Tuyền Nhân mắng một câu, cùng chó này một dạng, lòng dạ ác độc tay đen, làm chuyện xấu, khà khà, bản vương thật giống nghe được. Là cái gì Tử Nhi? Cái nào Tử Nhi? Linh Hoàng gia tiểu thí hài kia? Ngoặc kép, không thể. Thủ Tuyền Nhân lại lần nữa nổi giận. Tuyệt đối không thể. Linh Hoàng gia Tử Nhi, nhiều hồn nhiên, làm sao có khả năng có như vậy hậu duệ? Đừng tưởng rằng khoác lên một thân da người ta cũng không nhận ra. Chính là chó này một nhóm. Hắn cảm ứng được một ít Thương Miêu hơi thở. Mèo vị so sánh nồng, đây tuyệt đối là Thiên Cẩu một nhóm tai họa. Thiên giới sâu mọt, không, tam giới sâu mọt, hắn tuyệt không tin, đây là cái kia trong ấn tượng hồn nhiên thiện lương tiểu cô nương hậu nhân. Thật muốn như vậy, hắn muốn đem Thiên Cẩu cùng Thương Miêu đánh chết, bởi vì tuyệt đối là hai hàng này mang hỏng rồi người khác. Chính là Tử Nhi, khà khà. Làm không tốt vẫn là Linh Hoàng gia. Thiên Cẩu cái miệng chó này, vậy cũng là làm người tức giận đến cực điểm. Thủ Tuyền Nhân lại lần nữa nổi giận. Hai người khí cơ càng ngày càng mạnh, trong cả tiểu thế giới thổi lên một trận năng lượng lốc xoáy. Bốn phương tám hướng, hết thảy năng lượng đều hướng một người một chó vọt tới. Thời khắc này, thần đình vị trí tiểu thế giới, vô số cường giả kêu lên thê lương thảm thiết. Cường giả, đó mới là năng lượng hạt nhân. Bất luận cái gì một vị cường giả đều dự trữ đại lượng năng lượng. Hai người này căn bản không quan tâm những chuyện đó, chính là hấp thu năng lượng. Giờ khắc này, một ít khoảng cách thần thành gần cường giả cửu phẩm cảnh, hầu như là chớp mắt bị hút khô. Trong thần thành, một ít thần đình quân không kịp thoát đi, cũng là bị chớp mắt hút khô. Phương Bình bọn họ phía trước, giờ khắc này cũng nhìn đến lượng lớn võ giả ở trốn chạy. Những người này, sớm ở chân thần bạo phát đại chiến liền đang chạy trốn. Có thể tốc độ bọn họ không Phương Bình những người này nhanh. Dù cho đến hiện tại, cũng không thoát đi khu vực nguy hiểm. Phương Bình nhìn thấy người quen, cách thật xa, cười ha hả chào hỏi. Thường Sơn Khải, đã lâu không gặp. Phía trước, còn đang điên cuồng trốn chạy Thường Sơn Khải, sắc mặt chớp mắt thay đổi. Phương Bình âm thanh, Phương Bình, ở đây, đây là ác mộng của hắn. Hắn sở dĩ nương nhờ vào Lôi Đình, chính là vì tách ra Phương Bình, chính là vì chứng đạo, đối đầu Phương Bình có cơ hội sinh tồn. Có thể hiện tại, ngộ đạo nhai còn chưa có đi đây. Vì sao? Vì sao mạnh mẽ thần đình? Hai ngày này ra nhiều chuyện như vậy, vô cùng mạnh mẽ thần đình, trong một ngày sụp đổ. Thời khắc này, hắn thật giống rõ ràng cái gì? Chân thần, Vân Sinh, đại chiến, Phương Bình, ngươi là Vân Sinh, yêu, IQ không thấp. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lấy tay hướng hắn chộp tới. Hô, Phong Vân, tới gần chút nữa, để ta đập chết hắn. Khốn kiếp, Phong Vân đế tôn trong lòng cuồng mắng. Lão tử không phải kéo xe yêu thú. Hắn hiện tại là thật thật muốn đánh chết Phương Bình. Quá làm người tức giận rồi. Nhanh, ta mang ngươi trốn vào Thiên Mộc Lâm. Không phải vậy ngươi không địa phương chạy. Hiện tại đi ra ngoài, ngươi đại khái không ra được rồi. Bên ngoài hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng súng lại đại lượng cường giả. Hai vị cường giả này động tĩnh lớn như vậy, tiểu thế giới đều sắp bị đánh xuyên qua. Tuyệt đối gây nên động tĩnh lớn. Đi ra ngoài, ngươi cũng là một con đường chết. Ta ở bên ngoài mai phục hơn 10 vị cường giả đế tôn vây giết các ngươi. Phong Vân đạo nhân lại lần nữa trong lòng tức giận mắng. Ngươi làm ta ngớ ngẩn. Ngươi đến đâu làm hơn 10 vị đế tôn đi. Có thể Phương Bình nói không phải không có lý. Hiện ở bên ngoài tuyệt đối súng lại rất nhiều cường giả. Động tĩnh quá to lớn rồi. Những tên này không biết phát sinh cái gì. Làm không tốt còn có tâm đi vào nhìn qua. Đương nhiên, hắn cả nghĩ quá rồi. Có lão cổ hủ biết ai khôi phục. Giờ khắc này, một ít người đã trốn chạy. Nào dám đi vào muốn chết. Bất quá lối vào khoảng cách bên này còn xa. Đúng là Thiên Mộc Lâm muốn gần một ít. Có một vị thánh nhân che chở. So với hiện tại muốn an toàn một ít. Nghĩ tới đây, Phong Vân đạo nhân đè xuống nộ khí trong lòng, cũng không lên tiếng, cúi đầu hướng Thường Sơn Khải bay đi. Thường Sơn Khải mạnh hơn, vậy cũng chỉ là cửu phẩm cảnh, tốc độ sao có thể so được với đế tôn cấp cường giả. Hầu như là một cái chớp mắt, cùng Phương Bình cùng tồn tại rồi. Chu vi cường giả cửu phẩm cảnh giải tán lập tức, đã sớm chạy xong rồi. Phương Bình hầu như cùng hắn sóng vai mà đi, cười híp mắt nói, đến, nói cho ta Thường Dung Thiên làm sao mở ra, ta khiến ngươi chết thoải mái điểm. Không đúng, có lẽ ngươi còn có thể tiếp tục sống, ngươi làm dẫn đường đảng, mang ta đi Thường Dung Thiên vui đùa một chút. Ngoặc kép, Thường Sơn Khải sắc mặt biến đổi, nói sao? Hầu như là chớp mắt, Thường Sơn Khải cấp tốc nói, được, khi đó ở đế phần việc, là tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội rồi đại nhân, ít với nhảm. Phương Bình không nói hai lời, hoành một tiếng một trưởng đánh ra, ở Thường Sơn Khải trong tiếng kêu gào thê thảm, đem hắn nhục thân đánh nổ, lưu lại một cái xương sọ. Phương Bình nắm lấy đầu, cười nói, đừng chiếm đất quá lớn, Phong Vân đế tôn cũng không dễ dàng, lưu cái đầu liền được rồi. Ngoặc kép, Thường Sơn Khải đầu bị hắn cầm lấy, trên mặt lộ ra sống không bằng chết biểu tình, liền bởi vì chiếm diện tích lớn, cái tên này không nói hai lời, đánh nổ kim thân của hắn. Đây không phải ma, ai là ma? Nhân vương, ma vương mới đúng. Có thể chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Hắn tốt xấu cũng là đỉnh cấp cửu phẩm. đầu lưu lại, vậy thì chết không được. Giờ khắc này cũng là không nói một lời, chịu đựng thống khổ, chỉ cầu có thể sống sót, đến mức báo thù, sống sót lại nói, dư âm còn đang khuếch tán, bất quá khuếch tán đến gần như ngàn dặm trái phải, vết nứt đã không còn hiện ra năm cánh hoa sen hình dáng rồi. Giờ khắc này, phía sau vết nứt đang chậm chậm suy yếu, bốn cánh, ba cánh, đến ba cánh, Phong Vân đạo nhân sức mạnh chấn động, Phương Bình bị đánh rơi xuống. Phương Bình cũng không thèm để ý, đế tôn mà, nhiều muốn ít chút mặt mũi. Giờ khắc này, hai người quay đầu nhìn lại, thần thành không rồi, ít nhất không nhìn thấy tồn tại dấu vết rồi. Phía sau, một mảnh đen như mực, lần này, hai vị trí cường giả giao chiến, ngàn dặm chu vi, hóa thành hư không, như vậy dư âm, quả thực để người kinh sợ. Tiểu thế giới cơ hồ bị phá hủy một nửa, không ngừng Phương Bình bọn họ phương hướng này, những phương hướng khác cũng đều bị phá hủy không có cách nào nhìn. Lần này, chết rồi bao nhiêu người, cũng khó có thể tính toán. Thần đình, xong, Phong Vân đạo nhân ánh mắt phức tạp. 8.000 năm tích lũy, liền như thế xong, là, Khôn Vương vẫn còn, ba đại hộ giáo vẫn còn. Cường giả phần lớn đều ở trong thiên phần, thần giáo sức mạnh chủ yếu tổn thất cũng không lớn, có thể căn cơ hoàn toàn bị phá hủy. Hắn nói, nhìn về phía Phương Bình, đó là hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại có chút không có gì để nói. Phương Bình lẫn vào thần đình 2 ngày, mà 2 ngày nay, thần đình liền gần như bị hủy diệt. Thủ Tuyền Nhân phục sinh, Thiên Cẩu phục sinh, cùng Phương Bình có quan hệ sao? Hắn không biết, trên thực tế đó là quan hệ cực đại. Không có Phương Bình quấy rối, Thủ Tuyền Nhân dù cho phục sinh, cũng sẽ không là lúc này. Khi đó, Khôn Vương nếu là ở, hắn nói không chắc mới vừa khôi phục liền bị Khôn Vương phát hiện. Khôn Vương tiêu diệt hắn dễ như ăn cháo. Hắn phục sinh không được, Thiên Cẩu dù cho còn bảo lưu một hơi, đối mặt trạng thái toàn thịnh Khôn Vương, vậy cũng không dám phục sinh. Phục sinh cũng là muốn chết, có thể nói, như không phải là loài người. Hôm nay hai vị này hủy diệt thần đình kẻ cầm đầu, có lẽ đều không có cơ hội lại xuất hiện ở trong tam giới này. Song ăn, Phương Bình cũng là thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói, Ngộ đạo nhai ta còn chưa có đi đây. Ngộ đạo nhai sẽ không bị hủy chứ? Ngoặc kép ngoặc kép, bản nguyên cảnh còn có thứ tốt đây. Ta cũng không kịp, khặc khặc, sẽ không cũng bị phá hủy chứ? Phong Vân đạo nhân sắc mặt tái xanh. Lúc này, địa hình cũng gian nan trốn chạy lại đây. Liếc mắt nhìn Phong Vân đạo nhân, nhìn lại một chút Phương Bình. Địa hình sắc mặt cũng là u ám không gì sánh được. Chết rồi. Đều chết rồi, ba đế chín thần, hiện tại chết liền còn lại Phong Vân cùng hắn rồi. Giáo chủ rời đi lúc, đó là ba đế 11 thần. Thực lực như vậy, ở các cường giả mới vừa rời đi lúc, đủ để quét ngang tam giới. Có thể hiện tại, xong, mà hết thảy này, tất cả đều là một người tạo thành. Phương Bình, địa hình liếc mắt nhìn hai người, muốn đi. Hắn không nghĩ lại cùng Phương Bình này một nhân vật nguy hiểm chờ cùng nhau. Đợi tiếp nữa, hắn sợ kế tiếp chính là mình. Kết quả hắn vừa nghĩ đi, Phương Bình cười nói, địa hình, đi cái gì, ta lại không ăn người. Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, thật tốt hợp tác, ta sẽ không đối với ngươi làm sao, ngươi không phải còn sống không? Hiện tại đi, ngươi chạy đi đâu? Ở thần đình. Hai vị này vẫn còn, ngươi gặp phải một con đường chết, đi ra ngoài, ngươi một cái bị thương chân thần hiện tại đi ra ngoài. Ta cảm thấy cũng là một con đường chết, không bằng cùng đi Thiên Mộc Lâm tị nạn làm sao? Địa hình ánh mắt lấp lóe, hắn không tin được Phương Bình, quá nguy hiểm rồi, có thể hiện tại chạy loạn, cũng rất nguy hiểm. chính mình phải đi con đường nào. Hai vị cường giả còn đang giao chiến, cũng không biết lúc nào sẽ kết thúc. Chẳng lẽ mình vẫn có thể tách ra hai vị Thiên Mộc Lâm? Hắn lo lắng đi rồi Thiên Mộc Lâm so với hiện tại còn nguy hiểm. Phương Bình nhiệt tình mời nói, mọi người cùng nhau đi Thiên Mộc Lâm. Thiên Mộc tốt xấu cũng là thượng cổ đệ nhất thủ, che chở chúng ta vẫn là không thành vấn đề. Giờ khắc này Phương Bình đó là quyết định chủ ý, dẫn bọn họ cùng đi. Trước tiên giết chết Khôn Vương phân thân lại nói, hắn muốn nhân cơ hội mò chỗ tốt rồi, tu bổ não hạch. Lần này Thiên Cầu cùng Thủ Tuyền Nhân xuất hiện, cũng là cơ hội của hắn. Thần đình, ở hắn đến ngày thứ hai, xem như là phân vỡ tan rã rồi. Thật rất đáng tiếc, thật nhiều địa phương đều không đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục